Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 665. Cửu gia đùa giỡn lưu manh, cứng rắn không đến Nguyễn. Tốt phong cảnh ngay tại trước mắt, còn có không xem đạo lý sao? Nam nhân một đôi chạm hắc thâm thúy đôi mắt, ánh mắt không hề chớp mắt khác ở con gái trên người. Nhất là trước ngực mềm mại mênh mông tuyết trắng, ở phòng ấm quất sắc ngọn đèn hạ, quả thực hấp dẫn người di không ra tầm mắt. Này trong nháy mắt, nam nhân trong đầu, thậm chí không thể ức chế hồi tưởng khởi 5 năm tiền. Hắn bàn tay to có thể không kiêng nể gì nắm lấy đi xúc cảm ni ôn hương. Nguyễn Nị, không nữa so với kia loại xúc cảm càng làm cho nhân yêu thích không buông tay. Luyến tiếc rời, Quan Hy nhận thấy được nam nhân tầm mắt, hơi hơi nhíu mi, nàng theo nam nhân tầm mắt đi xuống miết, hậu chi hậu giác ý thức được chính mình không có lạp tốt dục báo. Tiêu Cửu Diêm, ngươi nhìn cái gì? Nàng có chút buồn bực kinh hô. Quát lớn mệnh lệnh tiểu ngữ khí, người mau cho ta nhắm mắt lại. Nam nhân khí định thần nhàn, có thể xem, vì cái gì yếu nhắm mắt. Hơn nữa thái thái, người mặc như vậy đi ra, không là vì biết ta ở bên ngoài sao. Quan Hy, hoa dựa vào, này nam nhân nói hưu nói vượn cái gì a? Ta nào biết đâu rằng ngươi ở bên ngoài. Ta muốn là biết, mới sẽ không như vậy đi ra, phải không? Tiêu Cửu Diêm ngữ khí nghe đứng lên tựa hồ có chút tiếc nuối. Tiếc nuối cái giám a? Quan Hy càng thêm buồn bực, ở chính mình phòng, nàng chính là lỏa đi ra cũng là bình thường hảo sao? Rõ ràng là Tiêu Cửu Diêm này không biết xấu hổ lão nam nhân công khai tiến dần từng bước. Cùng hắn tranh cãi, Quan Hy cảm thấy chính mình sẽ bị tức chết. Quan Hy hai tiểu bạch thủ, luống cuống tay chân đem dục bào lạp xả hảo. Lại đánh cái kết, nàng thế này mới nổi giận đùng đùng đi đến ngồi ở sofa thượng nam nhân trước mặt. Trên cao nhìn xuống nghễ hắn, vẻ mặt lãnh ngạo giống cái tiểu nữ vương. Tiêu Cửu Diêm, này là của ta phòng. Đi ra ngoài, cuối cùng đi ra ngoài hai chữ. Tương đương có khí thế, nhưng có khí thế còn có dung sao? Vô dụng, Tiêu Cửu Diêm ngoéo một cái thần. Không ra đi, Quan Hy, ngoặc kép chấm chấm. Đi ra ngoài, hiện tại, lập tức, nàng gần từng tiếng, bị thức tạc bộ dáng, gặp nam nhân cao lớn trầm trọng thân hình ngồi ở sofa thượng. Trầm trù bất động, Quan Hy nhẫn không được, trực tiếp bắt đầu muốn đi kéo hắn, đem hắn trực tiếp văng ra. Đơn giản, thô bạo, Quan Hy tiểu bạch thủ hướng nam nhân bả vai chộp tới. Nàng là trước đem nam nhân theo sofa thượng kéo đến. Tái ra bên ngoài nhưng của nàng tiểu bạch thủ vừa đụng tới nam nhân bả vai. Tiêu Cửu Diêm bỗng nhiên động, nam nhân không có mang theo yên cái tay kia, chính là trong nháy mắt, liền chế trụ con gái tiểu bạch thủ. Hắn đem của nàng tay nhỏ bé hướng đã biết biên lôi kéo. Quan Hy đi phía trước lảo đảo hai bước, nam nhân mặt khác nhất trích bàn tay to chế trụ nàng mảnh khảnh thắt lưng. Đem nàng hướng chính mình trong lòng mang, nàng ngồi ở hắn trên người, trên tay yên thuận thế ở trước mặt trà trên bàn khói bụi hang khắp diệt. Hắn bàn tay to sao quá của nàng phía sau lưng, kéo Quan Hy tiểu thí thí, động tác ôn nhu lại cường thế bá đạo, đem nàng ôm lấy đến, làm cho nàng tọa trên người hắn, nhưng Quan Hy như thế nào hội như vậy ngoan ngoãn khiến cho nam nhân bài bố. Vừa ngồi trên đi, nàng liền dãy dụa yếu đứng lên, ngốc thái thái, đừng nhúc nhích. Nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm ở nàng tiểu lỗ tai bên cạnh vang lên. Đừng nhúc nhích, được không? Quan Hy một chút sẽ không động. Này nam nhân, nếu cùng nàng đến cường, mạnh bạo, nàng có thể cùng hắn ngay mặt vừa, không túng, nhưng là hiện tại nam nhân dùng loại này mềm hóa thái độ cấp nàng nói chuyện. Hắn nghĩ đến sẽ có dùng. Thái thái, bên tai lại vang lên nam nhân trầm thấp nhu hòa thanh tuyến. Làm cho người ta tim đập nhanh. Hết chương.